Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, người đi ngoài thành trang tử lên đi. Gì, ta van cầu ngài, ngài liền để ta nhận hồi A Tú đi. Bạch Di Nương quỳ trong Xuân Huy đường, ai ai khóc, một đôi mắt sưng đỏ không có cách nào nhìn, đến cùng là trên người ta đến rơi xuống thịt ngậm miệng. Cố lão thái thái tức đến xanh mét cả mặt mày, thân thể đều phát run, nàng lại không nghĩ tới, đến giờ này ngày này, Bạch Liên Nhi thế mà còn dám có mặt cùng chính mình khóc cái này. Nắm lên bên người chén trà bỗng nhiên đập tới, một ly trà nửa chút không có lãng phí, đều đập vào Bạch Di Nương trên thân, đưa nàng cái kia thân bên trên tốt vết xa may váy làm cho rơi li li. Không nói ra được chật vật, Bạch Di Nương kiều kiều yếu ớt, bị giật nảy mình, toàn bộ nhi người đều về sau ngã ngồi tới. Di Nương, quỳ gối một bên Triệu Mụ Mụ bận bịu đỡ nàng, trong mắt đều là đau lòng, nhưng cũng không dám cao giọng, chỉ là âm thầm hối hận, vì cái gì không thể khuyên nhủ Bạch Di Nương, gọi nàng từ Thanh Lan viện bên trong ra, ai có thể nghĩ tới, cửu cô nương đi không lâu sau. Bạch Di Nương ngồi tại trong vườn nước mắt còn không có chảy khô sạch. Liền có Xuân Huy đường người khí thế rào rạt tìm tới. Không nói lời gì mà đưa các nàng hai chủ tớ cái áp lấy liền đưa đến cố lão thái thái trước mặt đâu. Lão thái thái bớt giận, cầu ngài tha Di Nương đi. Triệu Mụ Mụ buông ra Bạch Di Nương, quỳ rạp dưới đất, cái trán dán lạnh buốt mặt đất, khóc ròng nói, Di Nương hai năm này. Thật sự là, nàng muốn nói Bạch Di Nương hai năm này khó khăn vô cùng. Có thể lời đến khóe miệng, lại bỗng nhiên hiểu được, ngạnh sinh sinh đem hơi kém lối ra mà nói nuốt xuống. Ngoặc kép chấm chấm, thật sự là nghĩ cửu cô nương, phi. Cố lão thái thái gắt một cái, ta lại hỏi ngươi, lúc trước chẳng lẽ không phải chính ngươi không chịu nuôi A Tú? Lập buộc người đem A Tú đưa tiễn. Cố lão thái thái chỉ vào Bạch Di Nương đổ ập xuống mắng. Cũng bởi vì A Tú lúc sinh ra đời đợi mang theo hai viên răng. Liền bị ngươi chỉ vào mắng nàng là đời trước không tích đức. Mắng nàng đoạt con trai ngươi vinh hoa phú quý. Đây không phải ngươi làm. Bạch Di Nương ô ô khóc, không dám đáp lời, cũng xác thực không nói chuyện có thể hôi. Đây đều là chính nàng chính miệng nói qua. Bây giờ hài tử lớn. Hiểu chuyện minh sửa lại, ngươi muốn trở về, ta lại nói cho ngươi, chết ngươi này nhận không ra người tâm tư, ngươi cho rằng ta không biết ngươi một chút kia tính toán sao. Cố lão thái thái tức giận đến hung ác, Bạch Liên Nhi không phải cái có nhiều tâm kế người, chỉ ít so với tỷ tỷ nàng đến kém xa lắc, nàng những cái kia thủ đoạn nhỏ, như thế nào liền có thể giấu giếm được đều tại hậu trạch tung hoành nhiều năm cố lão thái thái. Người bất quá là nhìn xem nàng bây giờ trưởng thành, trổ mã thật tốt, lại biết nàng cùng An Vương phủ đi lại rất cần. Đúng hay không, người cảm thấy, A Tú có thể cho ngươi mang đến quang thải, có lẽ còn có thể gọi phụ thân nàng xem ở trên mặt của nàng. Hướng ngươi trong phòng đi thêm hai hồi, đúng hay không, gì? Không phải A gì, ngài lại không thích ta, cũng không thể nói như vậy ta, Bạch Di Nương chỉ cảm thấy bị lột sạch kéo tới người trước. Không còn quá dạng này mất mặt thời điểm, phong vận vẫn còn trên mặt một mảnh đau thương, ngài không thể, nàng một bộ này, ngay cả hôm nay Tĩnh Quốc Công cũng sẽ không tin tưởng. Có thể tại nữ nhi lúc sinh ra đời đợi, liền hận không thể ném đi nữ nhi gọi nàng đi chết mẫu thân. Ai có thể tin tưởng nàng 10 năm sau thật sự bỗng nhiên yêu thương lên hài tử đây? Bạch Liên Nhi, cố lão thái thái đột nhiên kêu một tiếng Bạch Di Nương khuê danh. Liên Nhi cái tên này, Bạch Di Nương tại cố lão thái thái trong miệng, đã rất nhiều năm chưa từng nghe qua, nàng ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đã thấy từ khi nàng làm thiếp sau, một mực đối nàng chẳng thèm ngó tới cố lão thái thái trên mặt đều là lạnh lùng thần sắc. Không khỏi có chút lo sợ bất an bắt đầu, cố lão thái thái trong thanh âm còn mang theo một tia mỏi mệt. Lúc trước, xem ở mẹ ngươi phân thượng, ta dung ngươi, thế nhưng là ta không thể tha cho ngươi hết lần này đến lần khác tai họa ta tôn nữ, A Tú. Xuất sinh liền được đưa đến Ôn thị bên người, chưa hề biết Bạch Di Nương mới là của nàng mẹ đẻ. Cho nên A Tú từ nhỏ đến lớn, trôi qua đơn thuần lại vui sướng, chưa từng biết thế gian sầu là vật gì. A Châu, nàng hạ nhẫn tâm đem hai cái nghiêm khắc giáo dưỡng ma ma đặt ở A Châu bên người. Hung hăng vịn 3-4 năm công phu, mới tính vịn chính A Châu tính tình, nàng không thể để cho hai đứa bé này, bởi vì Bạch Liên Nhi tư tâm tính toán bị thương tổn. Cũng không thể để tận tâm tận lực, đem A Tú xem như con gái ruột bình thường Ôn thị buồn lòng. Người đi ngoài thành trang tử lên đi, cố lão thái thái vốn muốn nói. Người đi ngoài thành khổ tâm am đi. Khổ tâm am, nghe cái tên này liền cảm giác kham khổ. Kinh thành từng cái đại hộ bên trong, thường có nữ quyến quá khứ thanh tu. Chỉ là lời nói đến bên miệng, cố lão thái thái cuối cùng vẫn là nhớ tới sớm liền buông tay nhân gian muội muội. Mềm lòng, cái gì? Bạch Di Nương không thể tin vào tai của mình. Thanh âm cũng sắc nhọn lên. Gì, gì đều quên ta mẫu thân sao? Nàng qua đời thời điểm, không yên lòng nhất chính là ta nha. Dì đều quên sao, đều quên nàng cho ngươi viết tin, cầu ngươi chiếu cố thật tốt ta sao. Dì ngươi, đã tại bên ngoài chờ thật lâu mấy cái tráng kiện bà tử bước nhanh đến. Hướng Bạch Di Nương miệng bên trong liền lấp một đầu khăn tay tử. Ngừng lại nàng điên cuồng gọi, lão thái thái tha mạng, lão thái thái tha mạng a. Triệu mụ mụ cũng bị đánh nhất thời ngây ngẩn cả người. Lấy lại tinh thần liền liều mạng dập đầu. Di Nương thân thể yếu đuối, nơi nào chịu được trang tử bên trên nghèo khổ thời gian đâu. Cầu ngài mở một chút ân, buông tha nàng đi, lão nô, đều là lão nô sai. Ngài phải phạt, liền phạt lão nô đi. Vừa người đi lên bổ nhào về phía trước, ôm lấy Bạch Di Nương hai cái đùi. Chết cũng không buông tay, bà tử nhóm ngẩng đầu nhìn một chút cố lão thái thái. Cố lão thái thái tâm địa như sắt, không nhúc nhích chút nào, ngươi đưa nàng chiếu cố đến lớn, ta bây giờ cũng đưa nàng giao cho ngươi, ngươi cùng nàng cùng đi, hảo hảo chiếu khán nàng đi. Giơ tay lên một cái, bà tử nhóm kéo lấy dãy giụa không nghỉ Bạch Di Nương. Lại có chết sống đẩy ra Triệu mụ mụ tay. Lắc lắc nàng cánh tay cùng nhau đưa ra ngoài, cố lão thái thái thấy thế, cũng chỉ là hai mắt nhắm nghiền, đưa Bạch Di Nương đi trang tử bên trên, nàng cũng sẽ gọi nàng áo cơm không lo, chỉ là nghĩ về quốc công phủ đến, chỉ cần nàng còn sống, lại là không được, làm như vậy, đã là vì xử phạt Bạch Di Nương tự tiện đi tới A Tú trước mặt đi. Suýt nữa nói toạc A Tú thân thế, cũng là một loại bảo hộ. Ôn thị, nhìn xem không tranh quyền thế, nhưng rồng có vảy ngược, một đôi nhi nữ chính là nàng ranh giới cuối cùng, Bạch Liên Nhi dám làm ra đoạt nữ nhi sự tình đến. Ôn thị có thể từ bỏ mệnh của nàng, người con dâu này là cô lão thái thái tự mình chọn tự mình cầu. Ôn thị vào cửa nhiều năm, mẹ chồng nàng dâu hai cái cảm tình cũng tốt, cô lão thái thái tự nhận là, hiểu rất rõ Ôn thị. Ôn thị hiền lương, nhưng xưa nay cũng không thiếu tâm cơ thủ đoạn, Bạch Di Nương dám đem chủ ý đánh tới A Tú trên thân. Ôn thị muốn lộng chết Bạch Di Nương quả thực quá đơn giản. Cố lão thái thái lại tức giận Bạch Di Nương, cũng không muốn trơ mắt nhìn nàng cứ như vậy đem mạng nhỏ nhi hướng Ôn thị trong tay đầu đưa. Về phần nhi tử nơi đó, cố lão thái thái nghĩ. Trưởng tử sẽ minh bạch chính mình lần này khổ tâm ân y Bạch Di Nương bị lôi ra Xuân Huy đường. Thời điểm, còn lòng tràn đầy hy vọng lấy Tĩnh Quốc Công có thể tới cứu nàng một cứu. Nhưng lại không biết, bây giờ Tĩnh Quốc Công chính hăng hái, cẩn trọng đương sai đâu. Bị trói tay, chặn lại miệng nhét vào trong xe ngựa, lặng lẽ không có sinh tức, Bạch Liên Nhi cùng Triệu mụ mụ liền bị đưa ra Quốc Công phủ. Thái thái, Ôn thị nha hoàn đi vào phòng, đối đang ngồi ở dưới cửa cho sơ nhất làm một kiện áo ngắn nhi Ôn thị thấp giọng nói mấy câu. Ôn thị nguyên bản huyền ước tĩnh mỹ trên mặt lộ ra kinh ngạc. Hả, lão thái thái, vậy mà đem Bạch Di Nương nhét vào xe ngựa đưa tiễn rồi. Đây là có chuyện gì? Ôn thị đương nhiên biết Bạch Di Nương thừa dịp trong nhà đều đang bận rộn thẩm diễm việc hôn nhân. Lại thử thăm dò hướng Thanh Lan viện ngoại lai. Chỉ là, ai cũng không có thời gian để ý tới Bạch Di Nương thôi. Chỉ cần nàng an phận chút, tại trong vườn tùy tiện đi một chút, ngược lại là cũng không quan trọng. Nha hoàn liền lại trầm thấp nói hai câu, cuối cùng nói bổ sung, đi theo cô nương Tiểu Liễu Nhi cũng nói, Bạch Di Nương tại trong vườn chặn lấy chúng ta cô nương tới. Ôn thị sắc mặt chìm xuống dưới. Sau giờ ngọ ánh nắng thuận cửa sổ chiếu vào, gọi Ôn thị híp mắt lại, cười lạnh một tiếng, nàng nói cái gì, cũng không có nói cái gì, chúng ta cô nương nhiều người cơ linh đây. Từ nhỏ đến lớn đều không thích Bạch Di Nương, trốn tránh còn đến không kịp đâu, nơi nào sẽ nghe nàng nói cái gì đó. Nha hoàn này nói, cũng cảm thấy kỳ quái, cửu cô nương giống như từ nhỏ đã đối Bạch Di Nương khá là thành kiến. Không thèm để ý, giống thất cô nương bát cô nương Di Nương, cô nương ngẫu nhiên gặp được, tối thiểu cũng phải hỏi tiếng khỏe. Ôn thị thả tay xuống bên trong kim khâu đứng dậy. Ta đi xem một chút A Tú, nha hoàn kia liền vội vàng tiến lên. Muốn vịn nàng, Ôn thị lắc đầu, ta tự mình đi, ra phòng. Thuận hành lang đi qua tai cửa, đi tới A Tú ở tiểu viện tử. Trong viện hai gốc hải đường cây đều đã là cành lá rậm rạp. Dưới cây có bàn đá ghế đá, hai cái cây ở giữa còn đứng thẳng một khung nho nhỏ đu dây. Này đu dây là trượng phu tự tay cho nữ nhi là mần đi, thậm chí một bên khác. Còn đứng thẳng một con mộc nhân cái cọc, cũng không gặp A Tú dùng qua mấy lần, chỉ là đứng ở nơi này. Ôn thị liền phảng phất nhìn thấy A Tú tiểu ngựa giống như trong sân mừng rỡ. Cả viện bên trong đều có thể nghe thấy nàng giòn tan tiếng cười. Nuôi A Tú đã nhiều năm như vậy, Ôn thị cơ hồ đã quên, đứa nhỏ này cũng không phải là nàng thân sinh, nếu là A Tú biết, thả xuống rủ xuống tầm mắt, Ôn thị rón rén đi vào A Tú phòng, gian ngoài, A Tú mấy tên nha hoàn đều đã đứng lên, trong đó một cái hướng phía bên trong chỉ, nhỏ giọng nói, ngủ thiếp đi. Ôn thị khoát tay, nhẹ nhàng nhấc lên một đạo thủy tinh rèm, đi vào, trong phòng ngủ, từng đợt hơi lạnh mùi trái cây. Trên giường, A Tú chính cưỡi chăn, trên người màu xanh nhạt nửa cánh tay ngủ áo bị ngủ được rúm gió. Lộ ra một đoạn ngắn tuyết trắng eo, ngủ say sưa cực kỳ. A Tú khi còn bé thích nhất liền là ỷ lại Ôn thị bên người đi ngủ. Bộ này tư thế ngủ, Ôn thị thật sự là quen thuộc cực kỳ. Không biết vì cái gì, mới còn có chút hốt hoảng Ôn thị, lúc này lại bỗng nhiên bình tĩnh lại. Đi qua, lại kéo qua một giường kẹp xa chăn trùm lên A Tú trên thân. Thuận thế ngồi tại trước giường trống tròn trên ghế, Ôn thị mang trên mặt từ ái, lẳng lặng nhìn nửa ngày, qua một hồi lâu, mới đứng dậy rời đi, thẳng đến bên ngoài tiếng bước chân đều nghe không được, A Tú mới mở mắt ra. Hết chương.